Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Phan Thuyền xin chúc tất cả anh em có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Sau khi nghe chuyện, anh em hãy ủng hộ mình thật nhiều nha. Đăng ký kênh, like, comment cảm xúc và chia sẻ cho anh em bạn bè cùng nghe nha. Và tiếp sau đây sẽ là tập 28 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu lắng nghe. À ha, tiền tử nói như vậy quả nhiên là huyền diệu đó. Hai loại trận pháp phối hợp sử dụng, cùng thi triển sở trường bổ sung sở đoạn cho nhau, quả thật là một ý rất là hay. Đã là như vậy, xin hỏi tiên tử hai loại pháp trận này có dễ dàng bố trí hay không, và giá cả như thế nào đây? Thiếu nữ áo trắng hơi có vẻ đắc ý, nói. À, hai loại trận pháp này đều là thượng phẩm cổ đại trận pháp, vốn là vô cùng phức tạp. Cho dù là một trận pháp sư thành thạo cũng phải mất thời gian mấy tháng mới có thể bố trí xong. Nhưng người cải tiến hai trận pháp này chính là một đời kỳ tài, đã cải biến đơn giản hóa hai trận pháp này rất nhiều, cũng luyện chế được trận kỳ trận bàn tương ứng đó. Đạo hữu chỉ cần nghiêm khắc dựa theo trận pháp chỉ thị, đặt những trận kỳ trận bàn này vào chính xác vị trí, sau đó khảm linh thạch lên trên là có thể kích phát sử dụng pháp trận rồi. Cho dù đạo hữu không biết gì về trận pháp, cũng có thể bố trí xong hai trận pháp này chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi mà thôi. Còn về phần giá cả, thiếu nữ áo trắng ngừng lại một chút, nói. Giá của mỗi trận pháp như vậy đều trên 1.000 linh thạch đó. Nếu đạo hữu có thành ý mua hai bộ, vậy bản điếm sẽ tính giá 2.000 linh thạch. Ồ, 2.000 linh thạch sao? Triều Địa kinh hô trong lòng, mặc dù hắn đã sớm chuẩn bị tâm tư, biết rằng trận pháp này giá cả rất không rẻ, nhưng cũng không ngờ tới lập tức sẽ phải bỏ ra 2.000 linh thạch như vậy. Đối với một tu sĩ trúc cơ kỳ nghèo khó, 2.000 linh thạch cơ bản cũng là toàn bộ tài sản rồi. Hắn cũng hơi không dám lấy ra một lần nhiều linh thạch như vậy, nhưng hai trận pháp này quả thật rất thích hợp với nhu cầu trước mắt của hắn, không thể không mua được. Triệu Địa nhất thời không trả lời, mà cau mày suy tư một chút. Hai thiếu nữ cũng không thúc giục, đều lặng lặng chờ đợi đối phương đáp lại. Dù sao đây là một khoản linh thạch không hề nhỏ, nếu đối phương không hề suy tính sảng khoái đồng ý, như vậy sẽ làm cho các nàng phải tò mò. Triệu Địa suy tư một hồi mới nói tiếp. Ây, trong tay của tại hạ cũng không có nhiều linh thạch như vậy đâu. Muốn dùng vật này để đổi, không biết ý tiên tử thế nào đây. Dứt lời, Triệu Địa móc ra một chiếc hộp gỗ nhỏ màu đỏ, điểm nhẹ lên một cái, hộp gỗ lập tức bay về phía thiếu nữ áo trắng kia. Thiếu nữ áo trắng mang theo chút vẻ nghi ngờ mở hộp gỗ ra, chỉ thấy một viên đan dược nửa trong suốt màu tím lớn chừng một tấc, toát ra mùi thuốc kỳ dị thấm tận lòng người. Chú nhan đan sao? Giọng nói thiếu nữ áo trắng một mực bình thản từ trước tới nay, đột nhiên thanh âm cao lên rất nhiều kinh hồ thất thanh. Bất quá trong nháy mắt sau, thiếu nữ áo trắng khôi phục bình tĩnh nói với Triệu Địa. À, phải chăng đây chính là chú nhan đan trong truyền thuyết sao? Chỉ cần uống một viên này vào là có thể vĩnh viễn giữ được nét thanh xuân, dung nhan sẽ mãi không trở nên già nua. À ha, không sai đâu, chính là loại đan dược này đó. Chẳng hay tên tử thu loại đan dược này với giá cả thế nào đây? Triều Địa thấy đối phương lộ ra vẻ hơi mất bình tĩnh trong khoảng khắc, cũng đoán nhất định chú nhan đan của mình sẽ bán được một cái giá khá là cao. Ây, không biết trong tay đạo hữu còn có loại thuốc này nữa không? Tiểu nữ băng long sẽ mua hết, về mặt giá cả chắc chắn sẽ làm cho đạo hữu hài lòng đó. Thiếu nữ áo trắng dường như không thỏa mãn với một viên chú nhan đan, muốn mua nhiều hơn nữa. Ôi, tiên tử cứ khéo nói đùa chứ. Viên chú nhan đan này là do tại hạ hao tốn hơn phân nửa tài sản tích góp mới mua được một viên đó, không có nhiều như vậy đâu. Triệu Địa khẽ cười khổ thành khẩn nói, lời nói này của hắn cũng không phải là giả. Ngày đó hắn lấy của Giản Hình Nhi 3 viên chú nhan đan thứ đan, dùng Tiêu Đỉnh nuôi dưỡng thành chú nhan đan thông thường. Chính hắn cũng uống vào một viên, đưa cho Giản Hình Nhi một viên. Viên trong tay thiếu nữ áo trắng bây giờ quả thật là viên cuối cùng của hắn. Nghe lời của Triệu Địa như vậy, thiếu nữ áo trắng hiển nhiên là có hơi thất vọng một chút, lẳng nói tiếp. Ây, viên chú nhan đan này, bản điếm bằng lòng thu vào với giá 1.500 linh thạch đó. Đạo hữu chỉ cần bù thêm 500 linh thạch nữa là có thể lấy đi hai bộ pháp trận lục luân tuyệt linh trận cùng với thiên phúc lưỡng cực trận đó. 1.500 linh thạch, giá này so với Triệu Địa tưởng tượng còn nhiều hơn một chút. Xem ra, phàm là thiếu nữ, nhất là những thiếu nữ xinh đẹp, bất kể là phàm nhân hay người tu tiên đều coi trọng dung mạo của mình. Từ đó có thể thấy, thiếu nữ áo trắng không thấy được dung mạo này, hẳn là nhan sắc sẽ không kém. Nghĩ tới những thứ này, Triệu Địa âm thầm cảm thấy chú nhan đan thật sự là đồ tốt, sau này nếu có cơ hội sẽ thu mua thêm một số. Cầm đan dược này giao dịch cùng với nữ tu sĩ vừa an toàn, giá trị của nó lại không thấp. Bất quá ý nghĩ này trong nháy mắt đã biến mất, vạn nhất có người tò mò về lai lịch chú nhan đan của hắn, chẳng phải là vẽ rắn thêm chân, tự tìm phiền phức cho mình hay sao? Kế tiếp, Triệu Địa thanh toán 500 linh thạch, sau đó đón lấy từ tay thiếu nữ áo lục mấy chục trận kỳ trận bàn màu sắc khác nhau và cùng một chiếc ngọc giản. Trong ngọc giản này chẳng những chỉ thị cặn kẽ cách làm như thế nào để bố trí hai trận pháp này, hơn nữa còn nói sơ qua một ít vấn đề thông thường có liên quan tới việc sử dụng trận pháp này. Đối với tu sĩ không biết chút gì về trận pháp như Triệu Địa, không thể nghi ngờ là hết sức hữu dụng. Triệu Địa cũng không phải là người quan trọng hóa chuyện phục vụ, cho nên hết sức hài lòng. Sau khi Triệu Địa rời khỏi Huyền Dịch Các, lại đi tới những cửa hàng khác trong phường thị, hắn mua một ít vật phẩm, bao gồm 4-5 đan phương đan dược gia tăng tu vi cho tu sĩ trúc cơ kỳ. Trong đó có hai loại đan dược chỉ hữu dụng đối với tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, cần vài loại yêu đan cấp 3 làm tài liệu chủ yếu để luyện chế. Còn có hai loại đan dược có cả hiệu quả đối với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, cần yêu đan cấp 5 mới có thể luyện chế mà ra. Yêu đan cấp 5 chính là nội đan của yêu thú cấp 5, mà tu vi của yêu thú cấp 5 tương đương với tu vi kết đan sơ kỳ của loài người. Tự nhiên hiện tại Triệu Địa chưa thể có được loại yêu đan này. Trong lúc Triệu Địa mua đan phương, lại thuận tiện hỏi thăm một chút về giá cả yêu đan. Một viên yêu đan cấp 3 bình thường, giá cả nằm trong khoảng 700-800 linh thạch. Yêu đan cấp 4 gần 2.000 linh thạch một viên. Về phần yêu đan cấp 5 sẽ không thấp hơn cấp 4.000 linh thạch. Đây là nội đan của yêu thú thường gặp. Nếu là một số yêu đan cực kỳ hiếm thấy, giá cả thường thường cao hơn chừng gấp đôi. Giá cả cao như vậy, làm cho Triệu Địa bỏ qua ý nghĩ mua yêu đan về luyện chế đan dược. Nếu cứ cách vài ba ngày hắn lại mua vài viên yêu đan, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta để mắt tới. Yêu đan chủ yếu dùng để luyện chế đan dược, nhu cầu này có thể nói là vĩnh viễn không bao giờ dứt, cho nên giá cả lúc nào cũng duy trì ở một mức cao, mà so ra tài liệu yêu thú sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Triệu Địa mua một hai loại tài liệu yêu thú, một số nguyên liệu chế phù, cùng với một số khí cụ dùng để bố trí động phủ, sau đó rời khỏi Tây Tinh Đảo, ngựa khí phi hành về phía Bắc. Dọc trên đường đi, Triệu Địa vô cùng thận trọng, phi hành giữa không trung mười mấy ngày, băng ngang qua mười mấy cái đảo. Hắn phát hiện ra quả nhiên như lời Tiếu Diệp, phàm là đảo có linh mạch trên đó, đều có thôn trang hoặc là thành trấn của phàm nhân. Mà đảo không có linh mạch, bất kể là lớn hay nhỏ địa hình thế nào, cũng chỉ là hoang đảo không có người ở mà thôi. Theo như lời Tiếu Diệp, đây là bởi vì thời tiết bên trong tinh thần hải vô cùng khắc nghiệt, biến đổi cũng rất đa đoan, rất hay có bão táp cuồng phong tập kích tới. Nếu không có người tu tiên bày ra trận pháp để bảo vệ, phàm nhân khó có thể sinh tồn được. Mà người tu tiên không hề có hứng thú với những đảo không có linh mạch, cho nên những đảo ấy cho dù có tài nguyên đất đai phong phú, cũng không ai muốn ở lại. Ở Kim Diễm Quốc, thế giới phàm nhân và thế giới người tu tiên hoàn toàn tách biệt, hoàn toàn độc lập khác với ở Tinh Thần Hải. Phàm nhân hoàn toàn dựa vào người tu tiên mà sống. Những phàm nhân sống ở trên đảo, được trận pháp của người tu tiên bảo vệ cũng phải hoàn thành một số chuyện quy định, hoặc nộp một số linh thạch nhất định mới có thể tiếp tục sống ở trên đảo. Đối với phàm nhân ở Tinh Thần Hải, người tu tiên chính là thần tiên sống có thể thấy được sờ được, thần thông quảng đại cao cao tại thượng. Triều địa trở thành đảo chủ Lạc Gia đảo cũng không tránh khỏi qua lại với phàm nhân sống trên đảo. Vì vậy sau khi phi hành nửa tháng tới Lạc Gia đảo, triều địa cũng không trực tiếp đi tới Lạc Gia Sơn bố trí động phủ, mà bay đến bầu trời của trấn nhỏ duy nhất trên đảo này, nói với đám phàm nhân bên dưới đang ngửa cổ lên nhìn. Ha ha ha ha! Ta là đảo chủ mới của bản đảo, trấn trưởng trên đảo là vị nào, mời tới gặp ta ngày từ khắc. Thanh âm cũng không lớn, nhưng truyền vào tai mỗi người lại rất rõ ràng. Nhất thời liền có mấy người nhanh chóng chạy đi thông báo cho trấn trưởng, những người còn lại đứng yên lặng bất động, cũng không dám đi lại xung quanh, cũng không dám ngồi xuống không nhìn. Bất quá thỉnh thoảng, bọn họ lén lén ngẩng đầu lên nhìn tiên sư một cái, sau đó không dám nhìn nữa. Ngược lại có mấy đứa trẻ nhìn chằm chằm vào triều địa giữa không trung, không hề chớp mắt một lần nào, mà người lớn bên cạnh những đứa trẻ ấy vội vàng kéo chúng sang một bên, sợ chúng có hành động gì không đúng chọc giận tiên sư đại nhân này. Cũng có mấy kẻ to gan nhìn triều địa vài lần, hy vọng có thể nhìn rõ mặt vị thần tiên sống, sau này sẽ ảnh hưởng tới một, thậm chí mười mấy đời trên đảo này. Rốt cuộc có tính tình như thế nào? Đáng tiếc chính là, trên mặt vị tiên sư này thủy chung không giận không vui, không buồn không oán, không nhìn ra bất kỳ biểu lộ gì. Nếu ai nhìn lâu, tiên sư này sẽ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lại một cái, những người này bị dọa cho đến nỗi vội vàng cúi đầu không dám nhìn thẳng. Vốn trên đường phố vô cùng náo nhiệt, bởi vì vị tiên sư từ trên trời giáng xuống này xuất hiện, lập tức trở nên cực kỳ yên tĩnh. Sau khoảng thời gian nửa canh giờ, có 7-8 người vội vội vàng vàng chạy đến chỗ này. Người cầm đầu là một hán tử trung niên vóc dáng người hơi mập, tầm hơn 40 tuổi. Bởi vì chạy vội, mặt mũi y trở nên đỏ bừng mồ hôi nhễ nhái. Sau khi chạy tới trước người triều địa không xa, liền khom lưng hành lễ thở hổn hển. Nói, tiểu nhân Trường Mạch là trấn trưởng hiện nhiệm của trấn này, làm phiền tiên sư đại nhân phải chờ lâu, kính xin tiên sư đại nhân tha thứ cho, không biết tiên sư có cần dặn gì. Triều địa lấy ra một chiếc lệnh bài, ném ra bay tà tà tới trước mặt trung niên. Người ngẩng đầu lên. Có nhận ra được vật này chăng? Trung niên theo lời triều địa đứng dậy ngẩng đầu, thấy lệnh bài trước mắt bèn nói. Vật này chính là tín vật của đảo chủ bản đảo. Tiên sư đại nhân chính là đảo chủ mới của bản đảo, bọn tiểu nhân tham kiến đảo chủ. Nói xong, trung niên hướng về phía triều địa sụp lạy, những người còn lại thấy vậy cũng rối rít quỳ lạy theo. Triều địa khẽ cau mày, hắn không quen với tình cảnh như vậy bèn thản nhiên, nói. Đứng cả lên đi, không cần đa lễ như vậy đâu. Trường Mạch, trận pháp hộ đảo của đảo này mỗi năm tiêu hao bao nhiêu linh thạch thế? Bẩm đảo chủ, căn cứ kinh nghiệm trước đây, mỗi năm cần khoảng 20 linh thạch. Phàm nhân trên bản đảo không có nhiều, chỉ có 15 vạn người mà thôi, mỗi năm tối đa chỉ có thể gom được 10 khối linh thạch đó. Trung niên nói tới đây, không khỏi có chút run sợ ở trong lòng, nếu vị tiên sư này bất mãn với số linh thạch mà bọn họ nộp lên, đòi gia tăng gấp đôi, vậy cuộc sống của bọn họ sau này sẽ vô cùng vất vả. Đối với người tu tiên mà nói, việc mà phàm nhân có thể làm cực kỳ có hạn, không ngoài thay thế người tu tiên cấp thấp phục vụ, làm một số công việc cực nhọc, linh thạch kiếm được thật sự ít tới mức đáng thường. 15 vạn phàm nhân, còn bao gồm cả phụ nữ và trẻ con ở bên trong, một năm có thể kiếm được 10 khối hạ phẩm linh thạch đã là chuyện không thể dễ dàng. À, không cần đâu. Ở đây là linh thạch đủ cho 5 năm, sau này cứ mỗi 5 năm, ngươi tới Lạc Gia Sơn tìm ta lấy linh thạch một lần, thời gian còn lại không cho phép có phàm nhân bước vào Lạc Gia Sơn. Triều địa bỏ xuống một đống hạ phẩm linh thạch đủ các màu sắc rơi trước mặt của trung niên, sau đó ung dung rời đi, nói mấy tiếng sau cùng, chỉ nghe thấy tiếng nói mà không thấy người đâu. Ây, đà tạ đạo chủ, tiểu nhân tuần lệnh. Mặc dù không thấy bóng dáng triều địa đâu, nhưng trung niên vẫn một mực cung kính khom người hành lễ về phía triều địa vừa mới rời khỏi. Những phàm nhân khác tại chỗ cũng là như vậy, mặc dù không còn thấy triều địa đâu, bọn họ vẫn không dám thở mạnh, yên tĩnh vô cùng. Sau khoảng thời gian uống cạn một chén trà, thủy chung không thấy tiên sư đạo chủ xuất hiện lần nữa, mọi người lập tức sôi trào lên. À ha ha, lão Trương, nói gì vậy, ta không nghe lầm chứ, vị tiên sư đạo chủ này không cần chúng ta cung phụng một khối linh thạch nào sao, còn cho chúng ta 100 khối linh thạch nữa, ơi, đúng là người tốt quá. Đúng vậy đó, trời cao có mắt mà, rốt cuộc chuyện tốt như vậy cũng đến phiên Lạc Gia đảo chúng ta hưởng thụ rồi, người của những đảo khác nhất định sẽ phải ganh tị đỏ mắt đó. Wow, theo ý của ta, mặc dù đạo chủ không cần chúng ta cung phụng linh thạch, nhưng chúng ta cũng nên dành ra một phần, chớ có không biết điều, chọc giận tới đạo chủ đại nhân thì không hay đâu. Ta thấy còn chưa chắc, không bằng để dành số linh thạch này lại, ai biết đạo chủ đại nhân có thay đổi chủ ý hay không, lúc nào sẽ thay đổi đạo chủ đây, có chuẩn bị sẽ không phải lo lắng nữa. Lão Trường nói cũng có lý đó, chúng ta phải nhìn xa xa một chút mới được. Lúc này triều địa đã sớm bay đến Lạc Gia Sơn, bắt đầu tìm kiếm chỗ linh nhãn chỉ tuyển kia. Mặc dù đại hán đã cặn kẽ báo cho hắn vị trí cụ thể, nhưng vẫn phải tốn một số công phu mới tìm được trong một sơn động nhỏ hẹp. Linh nhãn chỉ tuyển này thật sự là nhỏ đến mức đáng thương, chỉ rộng chừng 2-3 trượng, linh khí cũng bình thường, bất quá trong phạm vi xung quanh chừng 1 trượng, miễn cưỡng coi như đạt tới mật độ tương đương thượng phẩm linh thạch. Về phần địa hỏa phong, nơi có địa phế chi hỏa, lại nằm trong lòng một ngọn núi khác ở gần đó. Triều địa suy nghĩ một chút, nảy ra một ý. Hắn tốn mất nửa ngày mới bố trí xong lục luân tuyệt linh trận, bao trùm hơn nửa Lạc Gia Sơn. Sau khi lục luân tuyệt linh trận này được kích phát, quả nhiên huyền diệu dị thường, ít nhất với thần thức của triều địa, ngoài ngàn trượng căn bản không thể phát hiện được trong núi có những gì khác thường. Nhìn qua không có gì khác thường, nhìn qua cũng không có gì khác thường những dãy núi bình thường, nhưng trên thực tế, cảnh tượng mà hắn nhìn thấy có khác biệt không ít với diện mạo chân chính của ngọn núi. Trận pháp huyễn thuật nửa giả nửa thật như vậy khó lòng nhận biết, và như vậy, dao động linh lực do triều địa tạo ra trong động phủ sẽ được trận pháp che kín không tạo ra dị tượng gì. Tuy rằng lúc triệu địa luyện khí cũng nắm được vài trận pháp quy mô nhỏ cực kỳ đơn giản, nhưng không thể sánh bằng với cấm chế đại trận này được. Đối với triệu địa hoàn toàn mù tịt về chuyện này, hắn chỉ có thể vô cùng cẩn thận, dựa theo yêu cầu của trận pháp, chôn từng trận kỳ trận bàn đúng ở vị trí địa phương chỉ định, không dám sai biệt một ly. Bởi vì một khi có một chút ít khác biệt, sẽ làm cho cả trận pháp lộ ra sơ hở hết sức rõ ràng. Phạm vi bao trùm của thiên phúc lưỡng cực trận chỉ có hạn, triều địa bèn bố trí bao quanh hai ngọn núi, nơi có linh nhãn chi tuyền và địa hỏa phong. Hai bộ trận pháp này đều dựa vào trung phẩm linh thạch mà kích phát, một lần tốn mất 7-8 khối trung phẩm linh thạch của hắn, nếu là những tu sĩ trúc cơ sơ kỳ khác, hẳn phải đau đầu nhức óc không ít đâu. Sau khi bố trí trận pháp xong, Triệu Địa bèn lấy linh nhãn chi tuyền và địa hỏa phong làm trụ cột, bố trí động phủ của mình ở đó. Đầu tiên, hắn tế xuất 4-5 món thượng phẩm pháp khí loại đao kiếm, như công bố kiếm không ngừng chém phá đá núi, mở ra một thông đạo chừng 10 trượng từ linh nhãn chi tuyền dẫn tới địa hỏa phong. Hắn bịt lại cửa cũ của địa hỏa phong, sau đó mở ra lối ra vào vô cùng kín đáo, ở gần thông đạo địa hỏa phong và linh nhãn chi tuyền, nằm trong phạm vi bảo vệ của thiên phúc lưỡng cực trận. Sau đó hắn mở sơn động linh nhãn chi tuyền thành một động phủ, có 7-8 gian nhà đá rộng rãi chừng 10 mấy trượng, trên vách đá trên nóc nhà đá được khảm rất nhiều hỏa quang thạch, lập tức chiếu sáng toàn bộ động phủ. Về phần những dụng cụ như bàn ghế, giường tủ, hắn đã sớm mua một số ở phường thị. Sau khi mở nhà đá, hắn bèn lấy những dụng cụ này trong túi chư vật ra, bày biện bên trong nhà đá của mình. Ngoại trừ mở thông đạo và nhà đá trong sơn động, Triều Địa còn sửa chữa địa hỏa phòng khá là nhiều, để cho nó trở nên thích hợp với thói quen của hắn. Triều Địa tốn mất 10 mấy ngày mới có thể làm xong, hắn vô cùng mệt mỏi, thần thức cùng linh lực đều tiêu hao vô số kể, cho nên hắn ngả lưng xuống giường, ngủ say sưa suốt 2 ngày. Khi hắn tỉnh lại, thần thức đã khôi phục hơn phân nửa, còn lại chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn là được. Sau đó hắn lại cầm lên một khối thượng phẩm thủy linh thạch bổ sung linh lực, lại dùng thần thức xem một chiếc ngọc giản màu đỏ. Ngọc giản này lấy được trong túi chư vật của tu sĩ họ Khuông Thái Hư Môn. Vị Khuông sư huynh này không hổ danh là luyện khí đại sư. Mặc dù bản thân tu vi cũng chỉ có trúc cơ sơ kỳ mà thôi, nhưng có kinh nghiệm và lãnh ngộ sâu sắc về phương diện luyện chế pháp khí. Trong ngọc giản này giới thiệu cặn kẽ phương pháp và hiểu biết của y về luyện chế mấy trăm món pháp khí các loại trong đời. Chuyện này đối với Triều Địa có ý nghĩa không kém gì bộ pháp khí Hồng Vân Thập Tam Trầm kia. Hắn muốn lợi dụng một số tài liệu yêu thú trong tay, luyện chế ra mấy món linh cụ, vừa có thể tăng cường thực lực của bản thân, lại không quá thu hút sự chú ý của người khác. Hai món trung phẩm linh cụ của hắn là Hàn Giao Cung và Băng Hỏa Thuẫn, đương nhiên là dùng rất tốt rồi, nhưng cũng không dám khinh suất để lộ trước mặt của người khác, bởi vì hai món linh cụ này đều cần dùng tới trung phẩm linh cụ thuộc tính băng, giá cả của nó quá cao, thật sự là hết sức thu hút. Vì muốn gia tăng xác suất luyện chế thành công, cùng với tiến một bước gia tăng chất lượng luyện chế pháp khí linh cụ, cho nên hắn rất cần đọc hiểu lãnh ngộ tất cả điển tịch luyện khí có ở trong tay. Triệu Địa đang đắm chìm trong ngọc giản chợt nhớ tới một chuyện, bèn tạm thời ngưng tìm hiểu điển tịch luyện khí, mà móc ra một ngọc giản lấy được của tu sĩ Bách Linh Môn trong hàng Long Cốc, ghi lại ngự linh thiền đàm. Lục cho Triều Địa đã xem đứt qua ngọc giản này, cũng không quan tâm cho lắm. Sau này lấy được mấy quả trứng của Bích Hàn Giao, hắn đã xem qua ngự linh thiên đàm một lần, tìm phương pháp nuôi dưỡng mấy quả trứng thú này. Phương pháp cũng rất đơn giản, cho dù không làm gì cả, trứng thú cũng có thể tự động tiến hóa nở ra, nhưng phải mất thời gian có thể là mấy năm, cũng có thể là mấy chục năm, thậm chí vượt qua 100 năm. Nếu đặt trứng thú bên cạnh linh nhãn chi vật sung túc linh khí là có thể trợ giúp trứng thú mau nở ra, thường là chỉ cần vài tháng hoặc là vài năm ngắn ngủi đã có thể nở ra rồi. Từ sau khi Châu Địa ra khỏi hàng Long Cốc tới nay đều không bế quan trong phòng luyện khí, vậy cũng bôn ba trên đường vẫn không có cơ hội để yên một chỗ ấp mấy quả trứng thú này. Hiện tại hắn đã có một linh nhãn chi tuyền, dù là rất nhỏ nhưng cũng được coi là linh nhãn chi vật, dùng ấp trứng thú không thành vấn đề rồi. Trước khi ấp trứng, Triều Địa phải mang mấy quả trứng thú ra tiến hành nghi thức nhận chủ, và như vậy, yêu thú nở ra sẽ hoàn toàn nghe lời của hắn chỉ huy, trở thành linh thú của hắn, trở thành cánh tay đắc lực của hắn. Với thực lực của Bích Hàn Giao cùng với tiềm lực tiến hóa vô cùng của Giao Long nhất tộc, Triều Địa ôm ấp kỳ vọng rất lớn ở linh thú sau này có thể nở ra.

Thiếu nữ chưa từng gặp qua triều địa, lúc này thấy hắn ngồi cùng bàn với Tuần Tam và thanh niên lạnh lùng cho nên hơi tò mò. Sau đó nàng tiện tay bố trí một vòng cách âm, bao phủ bốn người cùng bọn triều địa vào bên trong. À, đây là Triệu đạo hữu. Tuần Tam liền giới thiệu. Triệu đạo hữu, vị này là Địch Nhị, còn vị này là Hồng Tứ đó. Đại hán giới thiệu triều địa với thanh niên lạnh lùng cùng với thiếu nữ mắt to, mấy người này liền ôm quyền làm lễ ra mắt lẫn nhau một phen. Ê, tiểu nữ đứng hàng thứ tư trong đội ngũ, cũng không phải thật sự gọi là Hồng Tứ đâu, mà gọi là Hồng Chân ra mắt đạo hữu. Thiếu nữ cảm thấy cái tên Hồng Tứ này không khỏi cũng khó nghe, vì vậy giải thích một câu. Ra mắt Hồng Trần tiên tử. Triệu địa thức thời nói. Ra mắt Địch đạo hữu. Triệu địa cũng chào hỏi thanh niên kia. Nhưng thanh niên lạnh lùng chẳng qua nhìn triệu địa một cái khẽ gật đầu, cũng không nói nửa lời. Triệu địa cũng cười đáp lại một tiếng, cũng khẽ gật đầu không có nói nhiều. Triệu đạo hữu đi tới trà lâu này, chẳng lẽ cũng chuẩn bị tìm đội ngũ thích hợp để đi săn giết yêu thú chẳng? Tuần Tam vô cùng thẳng thắn hỏi, những người đi tới trà thất trong khoảng thời gian này, 10 người thì có 9 người đều vì chuyện này mà đến. Không sai đâu. Tại hạ còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm, đúng là muốn tìm một đội ngũ để gia nhập đó. Triều địa cũng dứt khoát thừa nhận, hiện tại hắn hiểu biết rất ít về chuyện săn giết yêu thú ngoài biển khơi, coi như là không có một chút kinh nghiệm nào. Tối thiểu phải biết thế nào, đi đến nơi nào săn giết yêu thú, làm thế nào tìm được yêu thú, sau khi tìm được sẽ dùng chiến thuật thủ đoạn nào để giết, và có những nguy hiểm gì không. Sau đó mới nghĩ tới chuyện một mình ra biển săn giết yêu thú. Đại hán nghe thấy vậy hết sức cao hứng liền nói. Vừa hay đội ngũ của chúng ta cũng đang muốn chiêu mộ một người nữa. Triệu đạo hữu có hứng thú chăng? Đội trưởng của đội ngũ chúng ta chính là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ tập phong tập trưởng lão, thanh danh hiển hách khắp Tây Tinh đảo này đó. Đạo hữu có từng nghe qua cái tên này chưa? Lát nữa y cũng sẽ chạy tới trà lâu này hội hợp cùng với chúng ta đó. Tập phong sao? Hẳn là người này rồi. Triều địa trong lòng vui vẻ, lúc ấy, Tiếu Diệp nói những tu sĩ trúc cơ kỳ danh vọng nhất lưu, cũng có cái tên tập phong này trong đó. Nếu gia nhập đội ngũ người này, cũng không phải là chuyện xấu gì, vì vậy hắn liền nói. Tập đạo hữu ở Tây Tinh đảo thanh danh lừng lẫy, uy vọng quá là lớn, tại hạ cũng có nghe thấy qua. Chẳng qua là tại hạ tu vi nông cạn, sợ sẽ làm lỡ đại sự của các vị mà thôi. Đại hán cười ha hả một tiếng, nói. Triệu huynh đệ thật là quá khiêm nhường đó. Khoan nói đến chuyện khác, chỉ bằng vào mấy chiếc cực phẩm phi châm pháp khí của đạo hữu cũng đủ cho bọn ta săn giết yêu thú tăng thêm mấy phần nắm chắc. Vốn thiếu nữ và thanh niên lạnh lùng cảm thấy đại hán nhiệt tình tiếp đãi một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ như triều địa có vẻ là chuyện khác thường. Sau khi nghe thấy mấy chữ cực phẩm pháp khí phi châm, lập tức lộ ra vẻ tỉnh ngộ, sau đó cũng tỏ ra có hứng thú với triều địa. Thiếu nữ xinh đẹp kia liền nói. Đạo hữu có cực phẩm phi châm pháp khí sao? Có được bao nhiêu chiếc thế? Nếu có nhiều, quả thật lúc săn giết yêu thú sẽ vô cùng thuận tiện đó. Đội ngũ 4 người chúng ta hợp tác nhiều năm, mỗi người có một nhiệm vụ, phối hợp cũng rất là ăn ý, nhưng vẫn còn thiếu thủ đoạn một đòn kết liễu. Mặc dù lưu tinh trùy của tập đại ca cường mãnh vô song, nhưng không sở trường về khống chế tình diệu, khó tránh khỏi đánh cho thi thể yêu thú nát bấy, lúc ấy chẳng những không có tài liệu yêu thú gì cả, có khi còn hủy luôn cả yêu đan. Nếu có thêm phi châm pháp khí của đạo hữu giúp đỡ, vậy thì thật sự quá là hay rồi. Đến lúc đó, bốn người chúng ta phụ trách vây khốn yêu thú thật chặt, sau đó đạo hữu tế xuất phi châm, công kích vào nơi yếu hại nhất của yêu thú, nhất định sẽ làm được chuyện một đòn kết liễu đó. Ý của nàng ta là vô cùng hy vọng Triệu Địa gia nhập đội ngũ bọn họ. Ây, đúng là như thế đó. Đại hán cũng hết sức mừng rỡ, dùng ánh mắt mong chờ nhìn Triệu Địa. Lúc này, ngay cả thanh niên vẫn một mực lạnh như băng kia, cũng dùng ánh mắt nhìn Triệu Địa tỏ ra rất mong chờ. Triệu Địa suy tư trong chốc lát liền nói. À, nếu mấy vị không ngại, tại hạ nhất định sẽ làm hết sức mình. Chẳng qua là không biết tập đạo hữu có khi nào hiềm tại hạ tu vi quá thấp hay không. Thiếu nữ thấy Triệu Địa đáp ứng thản nhiên cười một tiếng, nói. À ha, cái này thì đạo hữu cứ yên tâm đi, tập đại ca rất giỏi dùng người đó, tuyệt đối sẽ không cầu nệ hình thức đâu. Mặc dù tu vi đạo hữu chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng thân mang trọng bảo, đương nhiên thực lực đạo hữu không thể so sánh với tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường được. Thiếu nữ vốn đã xinh đẹp dị thường, nhất là đôi mắt to trong veo như nước, toát ra một vẻ nhiếp hồn người, lại thêm lúc này nàng nở một nụ cười tươi như hoa, khiến cho đại hán tuần tam bên cạnh nhìn đến nỗi sững cả người ra. Thiếu nữ thấy vậy, trên mặt hơi ửng đỏ lên, hừ nhẹ một tiếng. Tuần tam ca, huynh nói có đúng hay không? Đúng vậy đó. Đại hán sửng sốt, lúc này mới định thần lại, lộ ra vẻ lúng túng, nói. Ây, thật ra thì không giấu gì tứ muội, ta chính là bại tướng dưới tay Triệu đạo hữu đó. Ủa, thật là có chuyện này sao? Tam ca kể nghe một chút xem sao. Thiếu nữ chớp chớp mắt to rất có hứng thú, hỏi. Ê, tuần đạo hữu cứ nói đùa thôi, lần đó chúng ta cũng chưa có động thủ, tuần đạo hữu đã chủ động bỏ qua, nếu như thật sự so đấu, làm sao tại hạ có thể là đối thủ của tuần đạo hữu được cơ chứ? Triệu Địa cười nhạt, nói. Không, không phải như vậy đâu. Triệu huynh đệ có nhiều phi châm pháp khí như vậy, nếu so đấu nữa, ta chỉ có đường liều mạng phòng thủ mà thôi. Nếu sơ ý một chút, sẽ bị thương không hề nhẹ, làm sao dám dây dưa với đạo hữu cơ chứ? Đại hán khoát khoát tay, sau đó thuật lại đại khái, tình hình hôm đó qua một lượt cho thiếu nữ và thanh niên kia nghe. Sau khi hai người nghe đại hán nói, Triệu Địa một lúc tế xuất 8 mũi phi châm pháp khí, lập tức giật mình cũng không ít. Với tu vi trúc cơ trung kỳ của bọn họ, tối đa cũng chỉ có thể thao túng đồng thời 5-6 món cực phẩm pháp khí, mà đối phương lại có thể thao túng đồng thời 8 món cực phẩm pháp khí như vậy. Xem ra, hoặc là người này thần thức hơn người, vượt xa những tu sĩ cùng cấp, hoặc là những phi châm pháp khí này được luyện chế thành bộ, điều khiển tiêu hao thần thức sẽ ít hơn so với pháp khí luyện chế độc lập. Pháp khí bộ có thể phối hợp với nhau, biến ảo cũng rất khó lường, uy lực còn cao hơn mấy phần. Hai người này lập tức coi Triệu Địa hơn trước mấy phần, trong lòng âm thầm tự xét, nếu mình gặp phải người này, không biết có phải địch thủ của hắn hay không. Tập phòng mà bọn họ đang chờ đợi nhất thời chưa tới, bèn cùng nhau kể một số chuyện lý thú về săn giết yêu thú, khiến cho Triệu Địa nghe cũng cảm thấy hay hay. Thì ra là yêu thú ở ngoại tinh thần có rất nhiều chủng loại và năng lực, đặc điểm của mỗi loại yêu thú cũng không giống nhau, phải có cách ứng phó thích hợp với từng loại. Hơn nữa vị trí yêu đan trong cơ thể mỗi loại yêu thú cũng không giống nhau, đa số là nằm trên đầu, cũng có một số nằm ở bụng, nhất định phải biết rõ ràng, bằng không sẽ rất dễ dàng làm hỏng yêu đan. Giá trị của yêu thú quá nửa là ở yêu đan. Ngoại trừ dùng pháp khí công kích yêu thú ra, còn có nhiều loại thủ đoạn phụ trợ cũng cần dùng đến, tỉ như phù lục cùng pháp trận. Phù lục thì không cần phải nói, công kích phòng ngự đều hết sức hữu dụng, chẳng qua là vật phẩm tiêu hao, không thể sử dụng quá nhiều. Mà trận pháp cũng cực kỳ hữu dụng trong việc săn giết yêu thú, bởi vì yêu thú linh trí hơi thấp, nếu có thể đoán trước bố trí xong pháp trận, dẫn dụ yêu thú vào trong đó, mượn uy lực của pháp trận, lập tức có thể giết chết được yêu thú hết sức nhẹ nhàng. Triều địa vô cùng nghiêm túc, nghe thiếu nữ cùng với đại hán nói hết thảy những chuyện liên quan tới chuyện săn giết yêu thú. Chỉ cần vài câu ngắn ngủi đã giúp cho hắn cảm thấy thông suốt sáng sủa, hiểu ra rất nhiều điều. Sau nửa canh giờ, thiếu nữ đang sôi nổi trò chuyện liên quan tới đề tài yêu thú chợt ngừng nói chuyện, mắt lộ ra vẻ vừa vui mừng vừa si mê, nhìn ra nối vào trà lâu, đại hán cùng thanh niên lạnh lùng cũng mừng rỡ nhìn về hướng đó. Không chỉ có mấy người này, tất cả tu sĩ trong phòng trà trong nháy mắt đều yên tĩnh lại, nhìn chăm chú về phía lối vào trà lâu. Một tu sĩ trung niên mày kiếm mặt vuông khí vũ bất phàm, cất bước tiến vào trong trà lâu, chính là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ nổi danh trên Tây Tinh đảo, Tập Phong. Ê, Tập đạo hữu, Tập huynh, gần đây có khỏe không? Tập đạo hữu, đã quá lâu rồi không gặp đó. Tu sĩ họ Tập quá mức nổi danh trong số tu sĩ trúc cơ kỳ ở Tây Tinh đảo, các tu sĩ trong trà lâu rối rít đứng dậy, nhất nhất ôm quyền hành lễ, nhưng cũng có 4-5 người vẫn bất động, sau khi lạnh lùng nhìn Tập Phong một cái, vẫn làm như không thấy, tiếp tục ngồi ngay thẳng, dường như không xảy ra chuyện gì hết. Ê, Vương đạo hữu, Thành đạo hữu, Thời đạo hữu. Tu sĩ họ Tập cũng nhất nhất ôm quyền hoàn lễ, sau khi hàn huyên một lúc, tu sĩ họ Tập đi tới bên cạnh thanh niên lạnh lùng. Tại hạ Triệu Địa, ra mắt Tập đạo hữu. Triệu Địa cũng ôm quyền thi lễ chào hỏi tu sĩ họ Tập, đồng thời cũng tự giới thiệu bản thân mình. Triệu đạo hữu khách sáo rồi, mời đạo hữu ngồi đi. Tu sĩ họ Tập đáp lễ lại, sau đó mấy người bên chia nhau ngồi xuống. Tập đại ca, Triệu huynh đệ muốn gia nhập đội ngũ của chúng ta, ý của huynh như thế nào đây? Đại hán nói xong, không đợi đối phương trả lời, đại hán lại khẽ nhếch đôi môi truyền âm nói mấy câu. Sau khi tu sĩ họ Tập nghe được đại hán truyền âm đến liền sửng sốt, quan sát Triệu Địa một cái, sau đó mới nói. Triệu huynh đệ có thực lực như thế, nếu gia nhập đội ngũ của chúng ta, dĩ nhiên là như hổ thêm cánh rồi. Bất quá Triệu huynh đệ kinh nghiệm còn quá yếu, lúc săn giết yêu thú, xin hãy phối hợp với chúng ta nhiều một chút, nếu có thu hoạch sẽ phân chia theo công lao, Triệu huynh đệ có bằng lòng hay không? Không thành vấn đề đâu. Triệu Địa trả lời hết sức sảng khoái. Hay, hay lắm. Tu sĩ họ Tập mừng rỡ, nói. Lần này chúng ta đi ngoại tinh thần, mục tiêu không chỉ là yêu thú cấp 3 và cấp 4, ngay cả yêu thú cấp 5 cũng phải thử một lần. Có Triệu huynh đệ giúp đỡ, bản nhân càng thêm tự tin hơn mấy phần đó. Yêu thú cấp 5 sao? Đại hán cùng thiếu nữ đều kinh ngạc khẽ hô, thanh niên lạnh lùng bên cạnh dù không mở miệng, nhưng trên mặt cũng rõ ràng lộ ra vẻ khiếp sợ. Đúng, không sai đâu. Nửa năm qua, ta đã chuẩn bị không ít cho lần săn giết yêu thú lần này. Bây giờ có được sự giúp đỡ mạnh mẽ của Triệu huynh đệ, hẳn là có được cơ hội rất là lớn đó. Tuy rằng giọng điệu của Tập Phong không lấy gì làm mạnh mẽ, nhưng khiến cho người ta cảm giác khó lòng mà kháng cự. Lúc trước tiểu muội còn đang lấy làm kỳ lạ, không hiểu vì sao đại ca lại muốn chiêu mộ thêm người vào đội ngũ của chúng ta. Thì ra, là huynh nhắm vào yêu thú cấp 5 sao? Hẳn là đại ca muốn lấy yêu đan cấp 5 để luyện chế đan dược xung kích kết đan kỳ rồi. Thiếu nữ chớp chớp mắt mỉm cười, nói. Ây, đại ca muốn xung kích kết đan kỳ sao? Đại hán nghe thấy vậy liền la lên, giọng của y vừa kinh ngạc lại vừa hâm mộ. Không sai, không sai đâu. Ta đã dừng ở trúc cơ hậu kỳ mấy chục năm, nếu không lấy được một số yêu đan cấp 5 dùng để luyện chế mấy loại đan dược, thật sự là rất khó để có thể gia tăng tu vi lần nữa. Lần này sẽ phải đối phó với yêu thú cấp 5, không biết mấy vị huynh đệ tứ muội có bằng lòng mạo hiểm cầu bảo cùng ta chăng? Tu sĩ họ Tập thừa nhận lời thiếu nữ, nói. Ha ha ha! Đại ca đi đâu, ta sẽ đi đó. Đại hán tỏ ra vô cùng sảng khoái, nói. Đúng vậy đó, có đại ca, tiểu muội cũng sẽ không sợ yêu thú cấp 5 đâu. Huống chi muội cùng nhị ca và tam ca vẫn kẹt lại ở bên cạnh trúc cơ trung kỳ. Nếu có mấy viên yêu đan cấp 5 luyện chế đan dược phụ trợ, nói không chừng có thể xông phá bình cảnh, trở thành tu sĩ trúc cơ hậu kỳ thì sao? Thiếu nữ cũng đồng ý, nói. Đệ cũng đi. Thanh niên lạnh lùng rốt cục đã mở miệng nói chuyện, bất quá cũng chỉ là vài chữ, hắn tiếc lời nói như tiếc vàng. À, Triệu huynh đệ, ý của ngươi như thế nào đây? Nếu như huynh đệ không muốn mạo hiểm, mấy người chúng ta cũng có thể hiểu được. Tập Phong quay sang nói với Triệu Địa, còn chuyện đối phương có thể đáp ứng hay không, y cũng không nắm chắc được chút nào.